Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57: Cho ngươi cá khô nhỏ a. Vương Huệ Tố giữa trưa làm đồ ăn rất đơn giản. Một cái tối hôm qua rán cá giết khối, còn có một cái súp lơ xào thịt. Tối hôm qua cá giết rán hai mặt kim hoàng, sắc hương mê người, liền bên trong xương cốt đều rán có chút xốp giòn. Vương Huệ Tố buổi sáng mua một chút tỏi tươi, cắt thành đoạn ngắn, lại từ tủ lạnh lấy ra 5 khối cá giếc, cùng cắt gọn tỏi tươi cùng một chỗ sắp xếp trên bàn. Cuối cùng xối lên một chút xíu xì dầu cùng dầu phộng. Nấu cơm thời điểm phóng tới nồi cơm điện bên trong chưng nóng. Cơm nấu tốt thời điểm, toàn bộ phòng bếp đều là tỏi hương cùng mùi thơm cá. Lý Vãn Thất không ăn hành băm, rau thơm, hết lần này tới lần khác thích ăn tỏi. Trước đó tỏi hương xương sườn tính là nàng thích ăn nhất đồ ăn một trong. Súp lơ xào thịt cũng là một đạo vô cùng đơn giản chế tác đồ ăn. Xem lấy thời gian, Lý Vãn Thất không sai biệt lắm về đến nhà. Vương Huệ Tố mới bắt đầu chế tác. Rửa súp lơ thời điểm dùng tốt nhất nước ngâm lâu một chút. Nó trong khe hở có thể sẽ có một chút thuốc trừ sâu sót lại. Cắt thời điểm không muốn cắt quá lớn rồi. Cứng rắn giá đỡ muốn cắt đứt. Vương Huệ Tố đem chuẩn bị kỹ càng thịt nạc rửa chỉ toàn cắt thành phiến mỏng. Lấy một cái bát đặt vào. Lại để vào một chút xì dầu. Dầu phộng cùng bột ngô nắn đều đặn. Ướp gia vị 5 phút đồng hồ. Rất nhiều người không biết vì cái gì mình làm ra tới xào thịt vì cái gì lại khô lại cằn. Đầu tiên heo thịt lựa chọn tốt nhất thịt sườn hoặc là thịt ba chỉ. Tận lực không chọn chân sau thịt. Đương nhiên hiện tại trên thị trường mua thức ăn đại bộ phận người đã không phân rõ cái gì thịt là. Cái gì thịt, giống như Lý Vãn Thất đồng học mắt bên trong. Heo thịt liền chia thịt mỡ cùng thịt nạc. Như vậy chọn thời điểm lời nói có thể xem thịt nạc sợi. Sợi cực kỳ thô cái chủng loại kia. Bắt đầu ăn liền sẽ lại khô lại cằn. Heo thịt xào món ăn lời nói còn có một cái rất trọng yếu quyết khiếu. Chính là xào trước đó dùng điến bột tăng thêm một chút gia vị ướp một cái. Không cần tăng thêm, một chút là đủ rồi. Dạng này ướp qua dưới thịt nồi xào thời điểm. Điến bột sẽ khóa lại thủy phân. Bắt đầu ăn liền sẽ phi thường trượt non. Thừa dịp heo thịt ướp gia vị lúc này. Vương Huệ Tố lên nồi cho súp lơ tiến hành luộc sơ. Luộc sơ cực kỳ mấu chốt, có thể đi trừ súp lơ mùi vị khác thường cùng thuốc trừ sâu sót lại. Còn thuận tiện ngon miệng, để cảm giác càng giòn. Luộc sơ xong sau mò lên sắp xếp trên bàn. Tiếp xuống bắt đầu xào. Rửa nồi đốt hỏa, nồi nóng về sau đổ vào 2 vòng dầu phộng. Chờ đến dầu ấm 8 thành nóng thời điểm. Vương Huệ Tố đem cái thớt gỗ lên chuẩn bị kỹ càng miếng gừng. Tỏi cùng hột tiêu cùng một chỗ để vào trong nồi lật xào bạo hương. Xẹt mùi thơm tràn ngập. Si ca cái mũi giật giật. Ngủ tỉnh. Duỗi lưng một cái nhảy xuống ban công. Ngồi xổm ở cửa phòng bếp chờ ăn cơm. Chờ phối liệu mùi thơm đều xào đi ra. Vương Huệ Tố liền đem ướp tốt thịt sườn đổ vào trong nồi lật xào. Trong nồi nhiệt độ rất cao. Thịt rất nhanh liền biến sắc. Lúc này lại thêm vào một chút xì dầu cùng một chút giấm tiếp tục xào đến ngon miệng. Cảm giác không sai biệt lắm. Liền đem luộc sơ qua súp lơ vào nồi cùng một chỗ lật xào chí thượng sắc đều đặn. Thêm một chút muối gia vị. Không cần xào quá lợi hại. Không sai biệt lắm liền có thể gia nhập một chút nước sạch nắp lên nồi nắp đốt. Mấy phút đồng hồ sau. Nước cơ bản khô lại. Vương Huệ Tố mở ra nắp nồi. Súp lơ cùng xào thịt kia thanh hương hương vị liền tốc thẳng vào mặt. Cuối cùng tăng thêm một chút kê tinh bột. Lật xào mấy lần liền ra nồi sắp xếp trên bàn. Rác tiếng mở cửa vang lên. Lý Vãn Thất hùng hùng hổ hổ xuất hiện trong nhà. Sau đó chính là nàng lớn giọng: "Mama, làm tốt cơm sao? Ta thật đói a a a." Nàng để sách xuống gói. Đem cửa phòng bếp Sika ôm sờ sờ. Liền chui tiến trong phòng bếp xem lão mụ trước mắt làm cái gì đồ ăn. Ha ha, ta trước ngửi một cái. Súp lơ đúng hay không? Còn có cá hương vị. Nhất định là tối hôm qua cá rán khối. Vương Huệ Tố đang tại rửa nồi. Buồn cười nói. Người mũi chó còn láu lỉnh. Người mới là mũi chó. Hừ, Lý Vãn Thất đem si ca phóng tới bên ngoài, tiến đến rửa tay, đem súp lơ xào thịt bưng ra ngoài, trở lại theo tủ khử trùng xuất ra bát đũa, chuẩn bị xới cơm bắt đầu ăn. Cẩn thận a, nồi cơm điện trưng lấy cá. A, Lý Vãn Thất vừa mở nồi cơm điện nắp, tỏi hương cùng rán cá giết hương vị hỗn hợp với nhau. Nàng nhịn không được hít một hơi thật sâu. Chậc chậc, lão ba lần này câu cá giết là thật ăn ngon. Còn có thể lại ăn mấy trận a? Ta đều cảm giác ta yêu lên ăn cá. Lý Vãn Thất muốn dùng tay đem cá bưng ra. Có thể đĩa quá bỏng. Vương Huệ Tố xem tay nàng bận bịu chân loạn mà đang tìm cái kẹp thời điểm. Tới tiện tay đem rất nóng đĩa bưng đi ra. Còn có thể ăn hai bữa a? Đừng tìm cái kẹp. Có thể có nhiều bỏng a? Mở đầu ra ngoài đi. A, đựng tốt cơm về sau. Lý Vãn Thất cùng Vương Huệ Tố hai người liền bắt đầu ăn cơm trưa. Với tư cách tân tấn ăn cá kẻ yêu thích, Lý Vãn Thất một đũa trước gắp một khối cá giếc. Đây là đầu kia lớn cá giếc thịt trên người. Tiểu gai xương tương đối ít. Mùi thơm phi thường nồng nặc. Liền lớn cốt đều rán phải có chút xốp giòn cảm giác. Nếu không phải sợ đâm, Lý Vãn Thất cảm thấy mình có thể ăn một miếng một khối. Mèo mèo, Sika cơ trí tới cọ sát. Thế là nó đạt được một khối nhỏ thịt cá ban thưởng. Súp lơ tính là Lý Vãn Thất tại rau xanh bên trong thích nhất một loại. Rốt cuộc súp lơ bình thường đều là phối hợp cái khác vật liệu rau xào. Hoặc là thịt nạc hoặc là thịt khô. Hương vị so lên đơn thuần xào rau xanh ăn ngon nhiều. Sau bữa ăn, Lý Vãn Thất giúp Vương Huệ Tố thu thập một chút. Liền tựa ở trên ghế salon chơi điện thoại di động. Sika đánh một cái ngáp. Nhảy lên ghế sofa. Đi đến Thất Thất bên người. Đầu gối lấy bắp đùi của nàng lại bắt đầu đi ngủ. Lý Vãn Thất đem nó lay tỉnh. Chớ ngủ nữa. Ngươi ban ngày ngủ, ban đêm ngủ. Mỗi ngày ngủ nhiều như vậy. Ngươi là heo sao? Ngươi đều mập như vậy. Sika, mèo. Ta đây là mập giả tạo tốt a. Sika cảm giác tự mình dáng người vừa vặn a, là đáng yêu nhất kia kiểu, mà lại hiện tại là đang tuổi lớn, ngủ không đủ sao được? Chúng ta tới đập cái đâu yin. Hì hì, nhìn đến Lý Vãn Thất mở ra camera thời điểm, Sika liền muốn chạy, đáng tiếc phần đuôi bị Lý Vãn Thất cho nắm chặt, sàn nhà bị Vương Huệ Tố kéo cực kỳ sạch sẽ. Ở phía trên Sika bốn đầu chân trong không khí huy động. Đáng tiếc phần đuôi bị Lý Vãn Thất níu lấy. Liền thành dậm chân tại chỗ. Cái khác mèo con nếu như bị nắm chặt phần đuôi. Đoán chừng liền muốn cào người. Sika sẽ không. Cho nên Lý Vãn Thất đồng học thuận thế đưa nó ôm lấy. Chạy cái gì a? Lại sẽ không rơi thịt. Cho ngươi cá khô nhỏ a. Sika, mèo, mèo, ba đầu. Mèo, Lý Vãn Thất tìm đến giá đỡ cố định lại điện thoại. Mở đầu đưa trước camera, đem Sika ôm ở trước người, thành đứng hình dáng, điều chỉnh tốt camera vị trí về sau. Nàng mở đầu quay chụp, chỉ gặp nàng trước che Sika con mắt. Sika, ngoặc kép chấm hỏi, là muốn cho ta cái gì kinh hỉ sao? Sika chính nghi hoặc mà nghĩ đến. Lúc này, Lý Vãn Thất đối màn ảnh nói chuyện. Nhìn nhìn a, cái này miệng, chấm ngoặc kép, nàng duỗi ra một ngón tay điểm một cái Sika miệng. Sika liền hé miệng cắn nàng một cái. Sika đừng làm rộn, Sika bất động, mọi người tiếp tục xem. Cái này miệng đâu? Rất bình thường. Sika, ngoặc kép chấm hỏi, Lý Vãn Thất tiếp tục điểm một cái Sika cái mũi nhỏ. Sika cái mũi nhíu, nhẹ nhàng ngửi một cái nàng đầu ngón út. Cái này cái mũi đâu? Cũng rất bình thường. Sika, ngoặc kép chấm hỏi. Tiếp lấy nàng lại tóm lấy Sika lỗ tai nhỏ. Cái này lỗ tai đâu? Cũng không thật tốt xem. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nó cảm thấy rất mệt lòng. Lý Vãn Thất không phải nói nó là đệ nhất thế giới khả ái sao? Nhanh như vậy liền thay lòng sao? A, nữ nhân. Ha ha. Tiếp lấy chứng kiến kỳ tích thời điểm tới rồi. Chấm ngoặc kép, để chúng ta đến xem. Cái gì là một đôi mắt? Cứu vớt cả khuôn mặt. Mở ra con mắt, thoại âm rơi xuống. Lý Vãn Thất mở ra che lấy Sika mắt to tay. Sika trợn lấy mắt to vô tội, không biết làm sao mà nhìn xem màn ảnh. Sika, mèo ô, ha ha ha ha, video quay chụp kết thúc. Lý Vãn Thất nhìn xuống video hiệu quả, vừa lòng thỏa ý, tiện tay rũ cho ngồi xổm ở ghế sofa nơi hẻo lánh Sika ba đầu cá khô nhỏ. Tiếp lấy cao hứng bừng bừng mà trở về phòng biên tập đi. Nhớ kỹ mỗi ngày bỏ phiếu cho ăn A tương đương. Ti đầy sách, gấu lang cầu đại lão, ngày mai chi kiếp 72 vạn chữ. Đã mập, nhẹ nhõm bạo cười, thư hoang đồng bạn có thể đi cất giữ một cái A. Cảm tạ bản chủ Tần Duy Ung đồng học an bài tới chương đẩy. Cảm tạ Hiểu Phong tàn thắng du dương đêm đồng học. Thư hữu 2019-2814-500 tệ khen thưởng tương đương. Tấu chương xong. Cầu đâu nết cho con vớt tơ. Ta đói lắm rồi. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.